Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 202 của bộ truyện Tứ Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, Vương Thư Thánh giơ lên tay phải, ý bảo mọi người an lòng một chút chớ vội, nhìn Ninh Khuyết mặt không chút thay đổi nói: Do quân quan chi, người đường quả nhiên không nói đạo lý. Ninh Khuyết mỉm cười đưa tay nói: Thư Thánh đại nhân, mời nói. Thư Thánh nhíu mày nói: Ngươi đã vô tâm với nữ đồ đệ của ta, còn về can thiệp hôn sự của nó. Ninh Khuyết nói: Bởi vì ta biết nàng quả quyết không chịu gả cho quốc quân quý quốc. Vương Thư Thánh nói: Sao người nâu như vậy? Ninh Khuyết nói: Ta và đại sư huynh là người thân cận nhất của nàng, biết nàng sẽ không muốn gả. Vương Thư Thánh trầm giọng quát: Ta là sư phụ của nó, tự nhỏ đem nó nuôi nấng lớn lên, chẳng lẽ ngươi và Lý Mạn Mạn hai người ngoài này so với ta còn thân cận với nó không? Ninh Khuyết mở hai tay nói: Ngươi xem, ta biết Sơn Sơn cũng không cho rằng ngươi là người thân cận nhất đó, nhưng ngươi không biết, như vậy ai thân cận hơn với nàng, ai hiểu tâm ý nàng hơn, chẳng phải là chuyện rất rõ ràng. Vương Thư Thánh không muốn tranh chấp, lời nói không thú vị bực này, phất tay áo hờ hững nói: Ta không biết ngươi có thể chạy khỏi tay Long Thần Điện, nhưng ngươi đã tới trước ngồi ta thì không cần nghĩ rời khỏi nữa. Ninh Khuyết lúc trước đã nhìn thấy vẻ mặt ngoài ý muốn của Vương Thư Thánh, lúc này nghe hắn nói như vậy, biết được Tây Lăng Thần Điện đối với việc mình chạy thoát đầu sơn giấu cực chặt, chỉ sợ hiện tại ngay cả thư viện cũng không biết hắn ở nơi nào, càng không ai biết Tang Tang bị hắn mang theo trên người. Chẳng qua sau hôm nay, nghĩ hắn toàn bộ nhân gian đều hẳn là biết, thật sự làm hắn cảm thấy khó hiểu và cảnh giác là trong lời này của Thư Thánh vậy mà không chút nào che giấu toát ra sát ý. Thư Thánh đại nhân, lời ấy ý gì? Vương Thư Thánh chưa trả lời vấn đề của hắn, cảm xúc trong đôi mắt thì lại trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Sao sát ý là tuyệt đối hờ hững? Hắn cho rằng giết chết Ninh Khuyết là Thái Hậu Thiên giải quyết vấn đề. Hắn không phải quan chủ, không biết quan hệ phức tạp giữa Ninh Khuyết cùng Hậu Thiên, nhưng hắn là đại cường giả tri mệnh định phong, đối với mọi việc trên đời tự có trực giác. Hơn nữa hắn cảm giác rất chuẩn xác. Nhìn vẻ mặt vị lão giả tóc bạc này trước điện, Ninh Khuyết rất nhanh đã hiểu ra nguyên do trong đó, thân thể chợt trở nên rất lạnh hẳn đi. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hắn phải khiến bản thân bình tĩnh. Ở Kinh Đô bỗng nhiên nghe nói tin Sơn Sơn kết hôn, hắn tự nhiên phải có chút phản ứng, chỉ là không ngờ sẽ làm ra động tĩnh lớn như thế. Hắn không có khả năng thật như Tàn Tàn nói, trực tiếp giết chết Đại Hà quốc quân. Đại Hà dù sao cũng là cùng đường quốc, nhiều đời giao hảo, vị lão giả trước mặt này lại là sư phụ của Sơn Sơn, nhưng đối phương đã muốn giết chết mình, như vậy hắn không chút do dự sẽ lựa chọn làm ra phản kích cứng rắn nhất. Ninh Khuyết rất tôn trọng lão giả này trước điện, không phải bởi vì hắn là sư phụ của Sơn Sơn, mà là bởi vì hắn họ Vương, được người đời tôn làm Thư Thánh, chính là phụ đạo đại gia cùng nổi tiếng với sư phụ nhan sắc của hắn. Vương Thư Thánh là tiền bối, là chí cường giả trong lĩnh vực phụ đạo này, hắn đương nhiên cho thừa tôn trọng, nhưng bất cứ phụ sư nào trên phụ đạo đắm chìm nhiều năm, tự có kiêu ngạo của mình, hắn cũng không ngoại lệ. Ninh Khuyết không muốn chết, hắn đối với phụ đạo của mình rất kiêu ngạo, cho nên hôm nay một trận chiến hoàng cung Đại Hà quốc này tất nhiên không thể tránh né. Cho dù hắn cuối cùng thất bại, hắn cũng sẽ tuyệt đối không nhường nửa bước. Gia sư nhan sắc từng đề cập Thư Thánh đại nhân, một thân phụ đạo cảnh giới kinh thiên động địa. Ông phong phó tiểu tử, nếu có cơ hội luận bàn thư đạo phù nghệ với Thư Thánh, quả quyết không thể bỏ qua. Ninh Khuyết nói, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Vương Thư Thánh nói, nếu nhan sắc còn ở nhân gian, có lẽ có thể có sức chiến một trận với ta, ngươi không được. Ninh Khuyết nghiêm mặt nói, tiên sinh, lời ấy sai rồi. Vương Thư Thánh lạnh nhạt nói, sai ở nơi nào? Ninh Khuyết nói, là con la hay là con ngựa, ngươi dù sao cũng phải đi ra hai bước. Vương Thư Thánh bị ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển biến làm ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sắc mặt bọn thị vệ cũng rất khó coi, cảm xúc trong mắt phi thường phức tạp, bởi bọn họ đã biết thân phận Ninh Khuyết. Đại Hà và Đường Quốc nhiều đời giao hảo, quan hệ quá mức thân mật, thư viện không chỉ là niềm kiêu ngạo của Đường Quốc, cũng mơ hồ trở thành kiêu ngạo trong lòng Đại Hà quốc dân. Mặc Trì Uyển đương nhiên cũng là niềm kiêu ngạo của Đại Hà quốc, Sơn Chủ càng là như thế. Vì thế thư viện Thập Tam Tiên Sinh từng cùng Sơn Chủ truyền ra một đoạn giai thoại tự nhiên, địa vị cực cao ở trong lòng Đại Hà quốc dân, hôm nay hắn lại trở thành kẻ địch. Người này dám có gan uy hiếp quốc quân, Vậy mà đến phá hôn, Đại Hà quốc dân đương nhiên phẫn nộ, mà nếu quả thực hắn không xuất hiện, người Đại Hà quốc cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Lúc này thấy hắn xuất hiện, ngoài phẫn nộ, không ngờ có chút vui sướng đắc ý. Loại cảm xúc này thật sự là phức tạp, khó có thể dùng từ ngữ hình dung. Ninh Khuyết cũng không biết mình xuất hiện đối với Đại Hà quốc dân mà nói ý nghĩa như thế nào, mang đến cho họ kích thích tinh thần phức tạp như thế nào. Hắn nhìn thư thánh trước điện, hướng phía trước bước ra một bước. Lúc này giữa hắn cùng với thư thánh cách mấy chục trượng, xa xa đối mặt nhau. Tuy chỉ là bước về phía trước một bước nho nhỏ, nhưng cái này là ý nghĩa chiến đấu sắp bắt đầu. Các thị vệ cùng quân tốt lui khỏi quảng trường, trào vào chính điện, đem quốc quân bảo vệ ở sau đám người. Cảm xúc phức tạp giữa một khắc này cũng đã biến thành khẩn trương. Trong hoàng cung trở nên lặng ngắt như tờ. Vương Thư Thánh là thế gian siêu nhất lưu cường giả, nhiều năm trước đã vào Tri Mệnh đỉnh phong, Ninh Khuyết cũng không phải người thường, không đề cập tới hắn ở trong thư viện tập bản lĩnh, chỉ luận thuyên phú trên phù đạo cũng đã cả thế gian đều biết. Nếu không phải thế gian còn có nữ tử tên là Mạc Sơn Sơn, hắn sẽ là thần phù sư trẻ tuổi nhất trên đời. Ở trong giới tu hành vẫn có loại cách nói, trong chiến đấu cảnh giới ngang nhau, phù sư trời sinh vô địch, bởi vậy có thể thấy phù đạo tinh thâm khủng bố, như vậy hai thần phù sư chiến đấu sẽ là như thế nào? Phải biết rằng, nhân gian đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện thần phù sư chiến đấu. Gió đông kinh đồ không rét, chỉ có một chút cảm giác mát, từ giữa cây hoa trong ngoài hoàng thành lượn lờ mà qua, tới trên quảng trường trước điện, tới trước người Ninh Khuyết. Vẻ mặt Ninh Khuyết ngưng trọng nâng cánh tay phải, bắt đầu ở trong gió viết chữ. Hắn viết chữ đó rất đơn giản, chỉ có hai nét, một nét ở trên, một nét ở dưới, ngang thẳng tương ứng, giống như vĩnh viễn sẽ không tiếp xúc, nhưng vĩnh viễn sẽ không tách ra. Chính là đạo thần phù thứ nhất hắn nắm giữ, phù chữ nhị. Đạo thần phù này thoát thai từ phù chữ tỉnh của Nhan Sắc Đại Sư. Tuy ở trước ngón tay Ninh Khuyết không giống phù chữ tỉnh có thể cắt tất cả trên đời, thậm chí ở trong một trận chiến cuối cùng, cùng Quang Minh, ngay cả không gian cũng trực tiếp cắt ra. Nhưng hoàng mỹ phù hợp khí chất của hắn, hoặc là nói thư viện, tràn ngập một loại ý tứ mạnh mẽ. Hai đạo phù ý sắc bén triệu hồi thiên địa nguyên khí, tàn sát bừa bãi trong hoàng cung Đại Hạ quốc. Cây hoa trong ngự hoa viên từng cánh hoa bay xuống, từng cái cây bị người làm vườn chói chặt, vặn vẹo, chợt được tự thu. Trên vỏ cây xuất hiện hai vệt như ẩn như hiện, vết khắc mặt ngoài, hạt đồng, trước điện lại là sâu như vậy, sâu đến có thể nhìn thấy màu sắc đồng mới trong vết khắc, sáng ngời giống như vàng. Phù ý rơi ở trước điện, chợt cuộn chặt, tràn ra hơi thở sắc bén khủng bố, mấy sợi tóc bạc ở trong gió bay xuống, khuôn mặt Vương Thư Thánh vẫn bình tĩnh, từ trong tay áo lấy ra một cái bút ở trong gió tùy ý vẽ. Bút ở trong gió không ngừng run rẩy, vẻ mặt Thư Thánh trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trên không kinh đô, vốn là trời sao vạn dặm, đột nhiên có cuồng phong gào thét lên, cuốn tới vô số mây đen, trong hoàng cung nhất thời trở nên âm u vô cùng, tầng mây tiếp tục cuốn bất an, tỏa ra đặc biệt cuồng bạo. Trong đó mơ hồ xuất hiện một chữ trấn. Có thể được người đời tôn là Thư Thánh, tự có chỗ phi phàm. Hắn tu hành phù đạo khác với phù sư bình thường, ở ngoài thiên địa cảm ngộ hình của nó, còn làm người ta khó có thể tưởng tượng có được vật bản mạng của mình. Vật bản mạng của hắn chính là cái bút này trong tay hắn. Cái bút này thoạt nhìn phi thường bình thường, kích cỡ, chừng cánh tay người thường, nhìn qua tựa như dụng cụ viết chữ to. Hắn nâng bút ở trong gió viết chữ, quả thật rất lớn. Phù sư tầm thường lấy niệm lực làm bút, lấy cảm ngộ làm mực, đem chữ viết cho tự nhiên xem. Lúc tự nhiên xem hiểu, liền có thiên địa nguyên khí theo kêu gọi mà đến, biến thành vô số thủ đoạn thần kỳ. Mà hắn lại là lấy bản mạng làm bút, ở trong gió chấm vô số thiên địa nguyên khí làm mực, tận sức cuồng thư. Hắn không cần khiến tự nhiên xem hiểu ý tứ của mình, bởi vì hắn đang dùng ý tứ của mình ra lệnh tự nhiên. Trong tận mây chợt một chữ trấn to như vậy, liền có một luồng uy áp hướng trong hoàng cung trấn tới. Hai đạo phù ý sắc bén Ninh Khuyết phóng thích, nhất thời trở nên có chút ngưng trệ, không cường đại như lúc trước nữa. Ninh Khuyết nhìn lão giả trước điện nâng mút, viết chữ ở trong gió, thầm nghĩ không hổ là Thư Thánh, quả nhiên không tồi. Vương Thư Thánh sau khi viết ra chữ trấn, bút vẫn động, gió đông lượn lờ cung điện, đem bút ý truyền tới tầng mây trên không, mây đen lần nữa quấy lên bất an, vô số chữ viết ngoái chậm rãi hiện lên. Đám mây này giống như một tờ giấy, Thư Thánh ở giữa mây viết chữ. Vô số đạo phù ý cực kỳ phức tạp, sâu không lường được, từ đụng mây rớt xuống đánh úp về phía thân thể Ninh Khuyết. Mặc dù là Liễu Bạch sống lại, đối mặt những phù ý này cũng sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết, bởi vì những bút tích đó quá mất ngoáy, những phù ý kia biến ảo không ngừng, không biết ý của nó, sao có thể phá. Ninh Khuyết là ngoại lệ, bởi vì hắn cũng là vị thư gia, hơn nữa nhà đại thư pháp nổi tiếng trên đời. Hắn nhìn thiên chữ viết ngoái kia trên mây, rất rung động, sinh ra vô tận lòng ca ngợi. Hay cho một đại cuồng thảo. Có thể nhận ra, thiên lối viết thảo này không có nghĩa là có thể phá, bởi vì đây là một thiên đại cuồng thảo đem tinh thần của người viết vô cùng nhuần nhuyễn chiếu ra, giữ chặt chính là khí thế cùng khí độ. Ninh Khuyết ở trên phù đạo có thiên phú nữa, ngộ đạo mới chỉ mấy năm mà thôi, trở thành thần phù sư càng là việc của năm trước. Ở phương diện này, sao có thể là đối thủ của thư thánh đắm chìm ở trên phù đạo nhiều năm? Không thể lấy khí thế cùng khí độ phá, vậy phải phá như thế nào? Hắn nên viết ra chữ gì? Cảm thụ được phù ý cuồng thảo từ trên mây hạ xuống, Ninh Khuyết ở trong gió đông thu hồi ngón tay, cầm chui đao bên hông, rút ra đao sắc nặng nề, hướng về đám mây tràn ngập chữ đó chém qua. Trái một đao, phải một đao, phù chữ nghệ lần nữa xuất hiện. Nếu chỉ dựa vào cảnh giới phù ý, cho dù là phù chữ nghệ cường đại nhất của Ninh Khuyết cũng không thể phá được mảng lối viết thảo kia trong mây, nhưng hắn dùng không phải phù ý, mà là bổn ý chữ nghệ. Phù của Ninh Khuyết vĩnh viễn đơn giản như vậy, căn bản không cần dùng lối viết thảo để viết. Hắn viết ra phù chữ nghệ càng là không thể dùng lối viết thảo để viết, bởi vì bổn ý của chữ nghệ chính là cắt cỏ. Rất nhiều người đều cho rằng chữ nghệ là hình dung giết người như cắt cỏ, thật ra đó chỉ là nghĩa chữ kéo dài. Ở buổi đầu con người tạo chữ, chữ nghệ chính là một thanh đao cắt cỏ, dùng để làm cỏ trong ruộng. Người ở trên mây viết thiên đại cuồng thảo, vậy đành phải cắt người hai đao. Nhìn trên mây cây cỏ hỗn độn, có lá tùm, giống như cỏ thu thảm đạm dưới sương trắng, đều là chữ viết ngoáy, đều là chữ giết người. Đợi Ninh Khuyết lấy đao chém ra đạo phù chữ nghệ đó bay lên, chỉ thấy trên không xuất hiện vô số dấu vết nhỏ bé, lối viết thảo giữa mây nhất thời trở nên hỗn độn hẳn đi. Thủ đoạn của Ninh Khuyết quả thật thần kỳ, mặc dù là vương thư thánh lấy hình ảnh này, đối với ánh mắt của nhan sắc đại sư cũng cực bội phục. Đương nhiên hắn bội phục vẫn là nhan sắc mà không có khả năng là Ninh Khuyết. Chỉ nghe trước điện vang lên một tiếng quát của vương thư thánh, gió đông xa lạnh chợt nhanh thêm. Có càng nhiều mây bị gió cuốn tới đây, ánh mặt trời che lấp sau mây, hoàng cung tỏa ra càng thêm thanh u. Mây là một loại sự vật rất kỳ dị, lúc nó số lượng không nhiều, đó là mây trắng bay ở trong bầu trời xanh sáng sủa. Lúc số lượng nó nhiều lên, chồng xếp với nhau cùng một chỗ, màu sắc sẽ càng lúc càng tối. Mây trên không hoàng cung càng lúc càng dày, biến thành mây đen âm u. Theo sợi mây trôi, nhìn qua giống như nước mực trong nghiêng mực, bị bút vô hình không ngừng quấy. Giấy trắng lúc trước biến thành nước mực trong nghiêng mực, thiên đại cuồng thảo sắc bén mà loạn kia tự nhiên biến mất không thấy, nhưng ngay sau đó tầng mây chợt thấp đi, sau đó bay ra vô số mây loạn như cục mực. Mỗi đám mây loạn là một chữ viết ngoáy. Cuồng thảo của vương thư thánh cũng chưa biến mất, mà là từ dấu viết trên giấy mây biến thành mây mực, giống như có được năng lượng thực chất, như mưa hướng về đỉnh đầu Ninh Khuyết rơi xuống. Thủ đoạn thật thần kỳ. Sắc mặt Ninh Khuyết hơi tái đi, niệm lực trong thức hải liều mạng phát ra bên ngoài, đao sắc vung ở trước người, viết ra một đạo lại một đạo phù chữ nghệ, đem những chữ thảo mây mực hình thành đó đều chém thành cành khô. Nhưng đám mây đen này bao trùm cả tòa hoàng thành, diện tích rộng, trong đó cất dấu đại cuồng thảo ít nhất có mấy trăm chữ. Cứ không ngừng rơi xuống như vậy, hắn có thể chém đến khi nào? Đao sắc xé gió mà ra, phù chữ nghệ làm cỏ không tiếng động, những chữ viết ngoáy mà uy lực khủng bố kia giống như cỏ thật sự, bị tóm cắt xé nát, chữ thảo trong mây mực rơi xuống càng lúc càng dày, giống như vô cùng vô tận, sắc mặt Ninh Khuyết trở nên càng lúc càng tái, chỉ có thể dựa vào phù ý quanh người đau khổ chống đỡ. Trong chiến trường, duy nhất có thể chế ước uy lực phù đạo đó là niệm lực. Giống phù chữ nghệ thần phù uy lực to lớn như vậy, đối với niệm lực tiêu hao lớn khó tưởng tượng, nếu không phải như vậy, chẳng phải là chỉ cần vài tên thần phù sư liền có thể quét ngang toàn bộ nhân gian. Đối với Ninh Khuyết bà nói, hắn trước kia thi phù rất ít cảm giác được tầm quan trọng của niệm lực, đó là bởi vì hắn từ nhỏ minh tưởng, gần như khổ tư, số lượng niệm lực hoàn toàn vượt qua phù sư bình thường, mà thời khắc mấu chốt thật sự cần hắn viết ra vô số thần phù, ví dụ như trên quang minh tế, chiến quần hùng, hoặc là một trận chiến thành Trường An với quan chủ, hắn đều có được nguồn niệm lực vô cùng vô tận, kinh thần trận cùng thần lực của Tang Tang. Hôm nay tình huống khác, đối mặt thư thánh đại nhân cảnh giới cao thâm khó lường, hắn tất nhiên phải dùng ra toàn lực, nhưng không có thành Trường An giúp. Sau khi viết ra bảy đạo phù nghệ, thì liền cảm giác niệm lực thế mà có dấu hiệu khô kiệt. Nhan sắc đại sư năm đó, lúc truyền hắn phụ đạo, đối với loại chuyện này tự nhiên sớm có thuyết minh. Ninh Khuyết rất rõ, phù sư hao hết niệm lực là chuyện rất thông thường, càng là kiểu chết thông thường nhất. Thật sự làm hắn rung động là hắn viết ra bảy đạo thần phù chữ nghệ đã sắp hao hết niệm lực, đối thủ ở giữa mây viết một thiên cuồng thảo mấy trăm chữ như vậy, thế mà vẻ mặt không thay đổi. Ninh Khuyết rất ít khi gặp người tu hành niệm lực so với mình còn hùng hồn hơn, lúc này lại phát hiện số lượng niệm lực của đối thủ lại khủng bố như vậy, dường như so với vị quốc sư kia của Kim Trướng Vương Đình còn cường đại hơn. Thư Thánh quả nhiên chính là Thư Thánh, cảnh giới thủ đoạn ở thế gian hiện nay quả thật đều là trình độ siêu nhất lưu. Ninh Khuyết biết phải sớm làm quyết đoán, cầm trong tay đao sắt cắm mạnh vào mặt sàn đá. Nương phù chữ nghệ trên không chung quanh còn đang chống lại lối viết thảo, chữ mật từ trong mây hạ xuống, từ trên lưng đại hắc mã lấy ra cung tên. Hắn kéo cây cung sắt, đặt mũi tên sắt, chỉ hướng Thư Thánh trên bậc đá trước điện. Niệm lực của ngươi hùng hồn như thế nào nữa, tiền lối viết thảo giữa mây này khủng bố như thế nào nữa, đợi một mũi tên của ta đem ngươi bắn thủng tim, ngươi lại có thể như thế nào? Lúc này nơi đây mây mực bay loạn, phù ý rung chuyển trời đất, căn bản không ai có thể nhìn thấy rõ hình ảnh. Vương Thư Thánh lại đem động tác của Ninh Khuyết thấy rõ ràng. Nhìn cây cung sắt thành chấn thế gian này, vẻ mặt Vương Thư Thánh bình tĩnh như trước, không có bất cứ sự sợ hãi gì, ngay cả cảnh giác cũng chưa có. Hắn đã muốn giết Ninh Khuyết, lại nào không nghĩ tới thủ đoạn cường đại nhất của người này. Ống tay áo hất nhẹ, Vương Thư Thánh từ trong tay áo thò tay phải ra, hướng về trên không xa xa tóm một cái, vậy mà từ trong mây đen đầy trời tóm ra một đám mây mực, sau đó hướng về Ninh Khuyết hắt qua. Đại vẫy mực, nơi này là Đại Hạ Quốc, nơi này là chủ tràng của Thư Thánh, hắn há có thể để cho Ninh Khuyết làm càn. Mười mấy tòa cung điện, vô số tượng điêu khắc đá đồng, theo động tác tóm mây vẫy mực của Thư Thánh, đột nhiên tản mát ra vô số đạo khí tức trang nghiêm lạnh lẽo, đó là Hoàng Cung Đại Trận. Trận là phù lớn, trận pháp trong Hoàng Cung Đại Hạ Quốc là phù lớn các đời tông sư của Mặc Trì Uyển viết ra. Thư Thánh hôm nay tóm mây làm mực, động điện làm phù, liền muốn đem Ninh Khuyết trấn áp ngay tại chỗ. Trước điện một mảng tối tăm, mơ hồ truyền đến tiếng cực thê lương, toàn bộ tầm mắt đều bị mây mực Thư Thánh hắt ra che lấp, ngay cả không gian cũng bị phù ý xen lẫn trong mây mực vặn vẹo. Mũi tên sắt của Ninh Khuyết đã rời cung, lại căn bản không biết đi nơi nào. Đó là phương pháp hữu hiệu nhất đối với đối phó Nguyên Thập Tam Tiễn. Nếu ngươi không thể nhắm, nếu không gian ngươi nhìn thấy đều là giả hoặc là vặn vẹo, làm sao có thể bắn trúng mục tiêu? Nhìn mây mực trước mắt, cảm giác trong đó cất giấu vô số phù ý hỗn độn, vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên có chút phức tạp. Hắn biết mình thua rồi, hơn nữa thua không lời nào để nói. Thư Thánh chính là Thư Trung Chi Thánh, nhan sắc đại sư và vệ quang minh ở Bắc Thành Trường An đồng quy vô tận. Hắn liền là phụ đạo đại gia còn sót lại của nhân gian. Ninh Khuyết muốn đuổi kịp cảnh giới của hắn còn cần thời gian. Ninh Khuyết mắt thấy đã sắp bị phù ý trong mây mực đánh chết, nhưng kỳ quái lạ, trên mặt hắn không có bất cứ sự sợ hãi gì. Tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ là tỏ ra có chút mất mát. Vương Thư Thánh nhìn cảm xúc trên mặt hắn khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu. Ninh Khuyết cả đời này từng trải qua vô số chiến đấu hiểm ác, muốn nói cùng cường giả thật sự công bằng quyết chiến, lại chỉ có một trận chiến ấy trên hồ tuyết với Hạ Hầu, cùng với một trận chiến cùng quan chủ ở trong thành Trường An. Lúc chiến với Hạ Hầu thương thế chưa lành, lúc chiến với quan chủ, cả tòa thành Trường An cùng với mọi người ở trong thành đều là sự trợ giúp của hắn. Theo đạo lý mà nói, hắn hôm nay đối mặt Vương Thư Thánh mới là một hồi chiến đấu hiểm ác nhất. Đối phương thực rất cường đại đến có thể tóm mây vẫy mực, dùng ra thủ đoạn như thần tích. Ninh Khuyết mắt thấy chắc chắn thua không thể nghi ngờ, nhưng hắn vẫn cho rằng đây là một trận chiến nhẹ nhàng nhất của mình đời này. Hắn buông cây cung sắt đã mất đi ý nghĩa, từ giữa tảng đá rút ra đao sắt nặng nề, chân phải đạp mạnh một bước, dẫm nát bốn phiến đá liền nhau, thân hình bùng nổ hướng về Thư Thánh lao đi. Hạo nhiên khí trong bụng hắn hoàn toàn bộc phát, vô cùng vô tận lực lượng rót đến mỗi một chỗ của thân thể hắn, đem tốc độ của hắn tăng lên tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Ninh Khuyết lao vào trong sương như hắc mực, trong đám sương tối tăm đó có vô số chữ viết ngoáy, có phù ý xen lẫn trong mực. Không khí trong sương mù cũng đã vặn vẹo, hạo nhiên khí che phủ mỗi một tấc da thịt thân thể lại vẫn không đủ để hoàn toàn ngăn cách những phù ý khủng bố đó. Quần áo vỡ tan, thân thể nứt ra vết thương thật nhỏ, máu tràn ra liền bị phá thành xương. Ninh Khuyết mang theo xương máu nhàn nhạt tiếp tục chạy, vung đao chém về phía mảng mực vẫy lớn này. Mỗi đao hạ xuống, trong mực vẫy ra liền bị chém nhạt đi một phần. Trên tầng mây u ám trên hoàng cung liền sẽ xuất hiện một vết đao rõ ràng, lộ ra trời xanh thẳm, nơi đó vẫn tinh không vạn dặm. Vương Thư Thánh chậm rãi nhíu mày, tóc bạc lúc trước bị thần phù của Ninh Khuyết cắt loạn phất phới trong gió. Hắn biết Ninh Khuyết từng tu hành hạo nhiên khí, biết kẻ này đã nhập ma, nhưng vẫn cảm thấy đối phương là đang chịu chết. Bởi vì không gian trong mảng mật vậy lớn này đã vặn vẹo, không cần nói Ninh Khuyết, mặc dù là Kha Hạo Nhiên sống lại, cũng không thể cầm kiếm cứ như vậy xông qua, bởi vì không gian đại biểu cho lực lượng quy tắc. Hắn cảm thấy Ninh Khuyết là đang chịu chết, vì thế quyết định tiễn Ninh Khuyết thêm đoạn đường. Một đạo niệm lực hùng hồn bao phủ cả hoàng cung. Phạm vi vẫy mật mở rộng càng lúc càng xa, sương mù ám đạm tràn ngập quảng trường trước điện, thậm chí đem cây hoa kia trong góc hoàng thành cũng dần dần bao phủ. Ninh Khuyết lao vào trong mật vẫy, vô số tiếng thanh thúy bóp bóp vang lên, đó là tiếng gió đông bị thân thể hắn kéo dịch chuyển, sau đó bị không gian vặn vẹo cùng phù ý hỗn độn trong mật vẫy cắt đứt. Ngay cả gió cũng có thể cắt đứt, huống chi đau, huống chi người. Cây hoa nọ trong góc trên tường hoàng thành có mấy cành rơi xuống, tỏ ra không chịu nổi phù ý. Ninh Khuyết tiếp tục chạy, căn bản không nhìn mảng sương mật khủng bố này. Sau đó, hắn chạy ra khỏi mảng sương này, xuất hiện ở trước người Vương Thư Thánh. Không gian vặn vẹo cùng phù ý hỗn độn trong sương mù chưa giết chết hắn, trừ quần áo ban đầu bị cắt cùng vết thương nhỏ, trên người hắn ngay cả một vết thương mới cũng chưa tăng thêm. Cây hoa kia trong góc trên tường hoàng thành bình yên vô sự. Vương Thư Thánh nhìn Ninh Khuyết tới trước người, khẽ nhíu mày, trầm mặt không nói. Hắn cảm thấy chuyện này rất khó hiểu, rất không có đạo lý. Tuy người Đường quả thật không nói đạo lý, thư viện càng là lấy không nói đạo lý trứ danh, nhưng chuyện này thật quá không có đạo lý. Ninh Khuyết không chuẩn bị giảng đạo lý gì nữa. Lúc trước đối thoại, Thư Thánh nói người Đường không giảng đạo lý, hắn đã từng mời đối phương giảng, như vậy lúc này liền không cần lặp lại nữa. Hắn giơ lên đao sắc nặng nề, hướng về Vương Thư Thánh chém xuống. Để Ninh Khuyết cầm đao sắc tiến vào một thước trước người, thế gian hiện nay trừ vài tên cường giả Minh Tông kia cùng Diệp Hồng Ngư, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Vương Thư Thánh kêu to một tiếng, đưa bút ngang trước người. Bút gãy, Vương Thư Thánh bị đánh bay, va vào trên trụ tròn của chính điện, phun ra vô số máu tươi. Hắn là Thư Thánh, chung quy không phải kiếm thánh. Vương Thư Thánh ở trong thời gian cực ngắn trở nên già nua đi rất nhiều. Hắn nhìn trong tay mình cầm nửa cây bút gãy, vẻ mặt ngơ ngẩn chút, bởi vì hắn vẫn là không hiểu. Hắn phi thường tự tin đối với cảnh giới phù đạo của mình, tin tưởng cho dù trận chiến ấy trước khi Nhan Sắc chết cùng cảnh giới của mình cũng không quá chênh lệch, như vậy vì sao đệ tử của hắn có thể thắng được mình? Ninh Khuyết vì sao có thể không nhìn đại vẫy mật của mình? Hắn nhìn Ninh Khuyết hỏi. Vậy sao? Ninh Khuyết nghĩ một chút sau đó nói. Đại khái là gì à? Người không thể thắng ta? Vương Thư Thánh chưa nghe hiểu, tiếp tục hỏi. Ta vì sao không thể thắng người chứ? Lúc này, bên điện truyền đến một thanh âm. Thanh âm này không có bất cứ cảm xúc nào, lại khiến toàn bộ người nghe thấy phải tin tưởng, bởi vì người nói chuyện tỏ ra đương nhiên như vậy, bởi vì lời nàng chính là thiên lý. Bởi vì ta không muốn người thắng hắn. Tàn Tàn hai tay chắp sau lưng đi đến trước điện, nhìn cũng không nhìn Vương Thư Thánh trong vũng máu một cái, ngẩng đầu nhìn đám mây đen kia trên không nói. Thủ đoạn tụ mây không tệ, chỉ là mây này ô uế chút. Nâng bút gọi gió, vùng tay áo tụ mây, ở trên trời, nắm đám mây đen, liền là đại vẫy mật. Thư Thánh ở trong trận chiến này bày ra cảnh giới cùng thủ đoạn phù đạo, xa xa vượt qua phạm vi người tu hành bình thường có thể tưởng tượng. Dù là Ninh Khuyết cũng không thể không rung động tán thưởng, quả thật là nhân vật đỉnh phong nhất trên đời. Đối với Tàn Tàn mà nói, như thế vẫn không vào mắt nàng, chỉ cảm thấy thủ đoạn tụ mây của người này có chút hay. Cái này còn chủ yếu là bởi vì nàng thích, hơn nữa nàng cho rằng mây này có chút bẩn. Vương Thư Thánh nhìn thấy bóng người cao lớn của Tàn Tàn, tâm thần kịch liệt chấn động, sắc mặt trở nên đặc biệt tái nhợt, sau đó lão lệ tung hoành chạy xuống, đem đốm máu trên vạt áo trước người đều hòa tan. Hắn chính là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, cũng là Hạo Thiên tín đồ. Sau khi biết được Hạo Thiên tới nhân gian, tâm thần đều ở trong đó. Ai có thể ngờ Hạo Thiên lại đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước hắn. Ninh Khuyết vì sao có thể thoát khỏi Đào Sơn, vì sao lúc trước có thể không nhìn đại vẫy mật, trong nháy mắt này đều đã có đáp án. Hắn thậm chí đã hiểu càng nhiều thứ hơn. Hắn đứng ở mặt đối lập của Hạo Thiên, há có đạo lý không thua? Thua mới là thiên lý. Tâm thần lay động của hắn đại loạn, tuyết sơn khí hải không ổn, ốc một tiếng lại phun ra máu tươi. Tàn Tàn đứng ở trước người hắn, không để ý đến tâm thần hắn biến hóa, hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng nhìn bầu trời tràn đầy mây mực. Theo ánh mắt nàng hạ xuống, lúc trước Ninh Khuyết ở trong tầng mây chém ra khe đao, nháy mắt mở rộng, hướng về quanh trời đất lan tràn, chỉ chốc lát đã biến mất không dấu vết, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Mây mực tan hết, ánh mặt trời lại chiếu xuống, hoàng cung Đại Hà Quốc khôi phục trong trẻo. Đám người lúc trước bị ngăn cách tầm mắt, thẳng đến lúc này mới nhìn thấy hình ảnh Thư Thánh ngồi ở trong vũng máu, không khỏi phát ra vô số tiếng kinh hô. Tang Tang đi hướng trong chính điện, cửa điện cực dày to lớn không gió tự mở. Đại Hắc Mã từ giữa quảng trường đi tới, Ninh Khuyết đem đao sắt trở vào vỏ, một lần nữa buộc đến bên yên, đi theo nàng hướng trong điện. Trong chính điện có hơn 100 tên thị vệ, không hề nghi ngờ là nam nhân anh dũng nhất Đại Hà Quốc, nhưng nhìn Tang Tang cứ như vậy đi vào trong điện, lại không có bất luận kẻ nào dám ngăn cản. Các thị vệ không biết nữ tử áo xanh này là ai, nhưng nhớ rõ lúc trước ở chỗ cửa chính hoàng thành, những hình ảnh thần kỳ không kể đó, biết ngay cả thư thánh đại nhân cũng không phải đối thủ của nàng. Tang Tang đi ở trong cung điện u tĩnh, chân đặt xuống không tiếng động, vô số thị vệ thái giám đem Đại Hà Quốc quân bảo vệ ở sau người, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau, hình ảnh nhìn có chút quỷ dị. Chỗ sâu nhất của cung điện có cái đài, chỗ cao trên đài có cái chỗ ngồi tinh mỹ đẹp đẽ quý giá, chính là ngai vàng Đại Hà Quốc. Nàng dẫm ở thảm lông trải trên mặt đất đi đến trước ghế, rất tùy ý ngồi lên. Chuyện nhân gian rất khó làm, nàng sinh ra hứng thú, chẳng qua bởi vì hôm nay chuyện này có liên quan với Ninh Khuyết, cho nên nàng mới sẽ đi vào hoàng cung. Nàng đối với vị trí Đại Hà Quốc quân càng không có bất cứ sự hứng thú gì. Lúc này nàng sở dĩ sẽ ngồi ở trên cái ngai đó, nguyên nhân rất đơn giản, đây là vị trí cao nhất, cũng là chính giữa trong điện, thân là hậu thiên, theo lý thường phải ngồi ở trên vị trí này. Đối với người Đại Hà Quốc trong điện mà nói, chuyện này thì tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bọn họ không biết nữ tử áo xanh này đang nghĩ cái gì, chỉ biết là nàng đã đoạt ngai vàng của Đại Hà Quốc. Đây là mưu nghịch, đây là vũ nhục lớn nhất đối với quân dân Đại Hà Quốc, là việc như thế nào cũng không thể tha thứ. Nhưng mọi người trong điện sắc mặt tái nhợt, cái gì cũng không dám làm, tỏ ra thống khổ như vậy. Ninh Khuyết dắt Đại Hắc Mã đi đến dưới ngự liễn, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: "Ngồi nơi đó làm gì?" Tang Tang hất nhẹ ống tay áo, các loại hoa đầy giữa xe kéo, bình tĩnh nói ra: "Ta thích." Ninh Khuyết có chút bất đắc dĩ nhìn phía đám người hỏi: "Xin hỏi vị nào là quốc quân đại nhân?" Đại Hà Quốc quân chung quy là vua của một nước, hắn đưa tay tách ra thái giám cùng thị vệ ở trước người, nhìn Ninh Khuyết nói: "Thập Tam Tiên Sinh, người xông vào cung giúp cuộc muốn làm gì?" Ninh Khuyết nhìn quốc quân nói: "Quốc quân lo lắng nhiều rồi, ta chỉ là có một số việc muốn kính nhờ ngươi." Đại Hà Quốc quân nhìn vẻ mặt hắn, luôn cảm thấy như là thấy một con mèo hoang đang đùa bỡn con chuột sắp chết, cười thảm đạm nói: "Chẳng lẽ người không để ý tình hữu nghị hai nước, cứ muốn giết chết chậm hay sao?" Ninh Khuyết lắc đầu nói: "Ha, quốc quân thật lo lắng nhiều rồi." Các mặt Đại Hà Quốc quân chợt tái nhợt, nhìn cô gái kia ngồi ở trong ngự liễn bì thống nói: "Các người ngay cả ngai vàng của trẫm cũng đoạt rồi, chẳng lẽ còn muốn ta coi là cái gì cũng chưa xảy ra?" Tang Tang cảm thấy Ninh Khuyết quả nhiên đạo đức giả đến cực điểm, đã ở trong hoàng cung của đối phương đánh thành như vậy, đem đối phương ức hiếp thành như vậy, chuyện tới nước trước mắt như vậy mà xấu hổ mở miệng. Nàng đã nhìn khắp cây hoa trong hoàng cung này, nhìn được thứ nàng muốn tìm được, vì thế không muốn trì hoãn nhiều thời gian thêm nữa, nhìn quốc quân nói: "Quỷ bỏ hôn ước." Đối với đáp án này, quân dân Đại Hà Quốc trong điện không cảm thấy ngoài ý muốn. Ninh Khuyết không để ý Đại Đường và Đại Hà Quốc nhiều đời giao hảo, xông vào cung đã thương người, tự nhiên là vì hôn sự này. Chỉ là họ không rõ nữ tử kia trên ngự liễn là ai, vì sao nàng phải giúp Ninh Khuyết đến làm chuyện này. Hơn nữa xem tình hình lời nàng nói so với Ninh Khuyết càng hữu dụng hơn. Đối mặt thực lực chênh lệch khó có thể tưởng tượng, dũng khí không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng hủy bỏ hôn ước loại chuyện này đối với nam nhân mà nói là một trong hai chuyện nhục nhã nhất. Ninh Khuyết có thể thừa nhận một loại trong đó, không có nghĩa là nam nhân khác có thể thừa nhận một loại khác chống hắn. Hôn chỉ nam nhân đó còn là vua của một nước. Đại Hà Quốc quân nói: "Nếu quỷ hôn ước, dạy ta thủ tính với con dân Đại Hà như thế nào?" Tang Tang cảm thấy vấn đề này rất đơn giản, vấn đề con người nghĩ thường thường rất phức tạp, có chút không kiên nhẫn nói: "Nếu hôn ước nói là nàng gả cho quốc quân, ngươi không làm không phải là được rồi?" Đại Hà Quốc quân giật mình, thầm nghĩ quốc quân không phải chức quan, sao có thể nói không làm thì không làm. Tang Tang nhìn hắn nói: "Chết hoặc là thói gì, hai loại phương pháp ngươi chọn một loại?" Đối với quốc quân mà nói, chết cùng thói vị thật ra không có bất cứ gì khác nhau, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận. Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên dị thường tái nhợt, trong ánh mắt lại bắt đầu toát ra cảm xúc kiên quyết. Nếu vô luận phản kháng như thế nào cũng không thể thay đổi kết cục, có người đại khái sẽ lựa chọn không phản kháng nữa, yên lặng thừa nhận. Nhưng giống người Đường và người Đại Hạ Quốc thì sẽ cho rằng, một khi đã như vậy vì sao không phản kháng? Theo vẻ mặt Đại Hạ Quốc quân biến hóa, các thị vệ trong điện cũng dần dần trở nên trầm mặt xuống. Tay bọn họ đều cầm chui kiếm,

Năm đó ở trên Hoang Nguyên, đi chung đường, gặp Mã Tặc, Đấu Nguyệt Luân, Ninh Khuyết và các nữ đệ tử Mạc Trị Uyển phi thường quen thuộc. Tuy đã qua thời gian rất lâu chưa gặp, phần tình nghĩa đó lại chưa nhạt đi. Ninh Khuyết cười đi vào căn nhà đơn sơ, liền thấy Mạc Sơn Sơn. Nàng vẫn mặc bộ váy bông trắng kia, đứng ở cạnh một con ngựa vàng tinh tuấn. Trên lưng ngựa buộc bọc hành lý, xem bộ dáng lại là đang chuẩn bị đi xa, nào có bộ dáng xuất giá. Nhìn nàng, cảm xúc Ninh Khuyết có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì. Đại hắc mã hắn dắt thì trực tiếp hơn rất nhiều. Nhìn nữ chủ nhân từng dự bị, nhếch ra da môi dày, lộ ra hàm răng to trắng, hướng tới nàng liền khoái hoạt hí khẽ lên. Từ sau khi Thư Thánh chuẩn bị đem Sơn Chủ gả cho Quốc Quân, các đệ tử Mạc Trì Uyển liền luôn có chút lo lắng. Rất nhiều người đều kỳ vọng Ninh Khuyết có thể xuất hiện. Lúc này hắn thực xuất hiện, các nàng tự nhiên kinh hỉ không chịu nổi. Thiên Miêu Nữ cũng là như thế, thầm nghĩ Ninh Khuyết quả nhiên có lương tâm. Không uổng công năm đó ta ở bờ Tế Lâm Thận Hải, cho người ăn nhiều điểm tâm như vậy, mang tiếng cười như chuông bạc, liền hướng tới hắn lao đến. Đột nhiên cánh tay nàng bị Trước Chi Hoa bắt được. Tay Trước Chi Hoa cầm lấy ống tay áo nàng phi thường dùng sức, đốt ngón tay có thể nhìn thấy tái nhợt rõ ràng, sắc mặt nàng cũng trở nên dị thường tái nhợt, tỏa ra đặc biệt sợ hãi. Nàng đã nhìn thấy nữ tử áo xanh nọ phía sau Ninh Khuyết đi vào. Nữ tử áo xanh rất cao to, bộ dáng có chút béo, mặt mày bình thường, vẻ mặt cũng nhìn không ra chỗ gì đặc thù, nhưng chỉ hai tay chắp sau lưng, đứng ở nơi đó như vậy, lại đã cao như trời. Trước Chi Hoa xác nhận, mình chưa từng gặp cô ta, nhưng nàng đoán được cô ta là ai. Vì thế tâm thần nàng nháy mắt bị sợ hãi chiếm cứ. Trong tay nắm chặt Thiên Miêu Nữ, tất cả là mồ hôi. Đại Hắc Mã cũng đột nhiên tỉnh táo lại, nào còn dám khoái hoạt hí khẽ. Hướng Mạc Sơn Sơn, đánh mắt tỏ vẻ xin lỗi, vội vàng lui đến phía sau Tang Tang, khiêm thuận rất là tự nhiên. Tang Tang hai tay chắp sau lưng, đánh giá căn nhà đơn sơ trên núi Mạc Trì Uyển, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Nhìn bóng người cao lớn của nữ tử áo xanh, sắc mặt các đệ tử Mạc Trì Uyển đều trở nên tái nhợt hẳn đi. Ở trong nháy mắt đó nhìn thấy Ninh Khuyết, trong con người trong suốt, như hồ nước đó của Mạc Sơn Sơn chảy qua một tia vui sướng, mà ở sau khi nhìn thấy Tang Tang, tiêu vui sướng đó liền biến thành cay đắng cùng ngơ ngẩn. Nàng đi đến trước người Tang Tang, khẽ nâng váy trắng, chậm rãi quỳ xuống. Các đệ tử Mạc Trì Uyển thấy hình ảnh này, cùng phán đoán trong lòng lúc trước xác minh, nào còn có đạo lý không biết thân phận Tang Tang, đều đi lên phía trước, trầm mặt không nói gì, làm lễ quỳ lại đối với nàng. Tang Tang đang nhìn những cái bút lông treo trên cột căn nhà nhỏ trên núi, cảm thấy không đẹp bằng thịt khô treo trên cột những nhà làm nông sơn thôn Yến Bắc năm trước. Đợi các đệ tử Mạc Trì Uyển quỳ xuống mới tỉnh táo lại. Đứng dậy, nàng nói. Mạc Sơn Sơn mang theo các sư tỷ cùng sư muội đứng dậy, lẳng lặng đứng ở một bên. Tang Tang nhìn gò má có chút hơi trắng của nàng nói. Ngươi sợ ta? Mạc Sơn Sơn nói. Là kính, không phải sợ. Tang Tang nói. Vậy mặt ngươi vì sao trắng? Mạc Sơn Sơn nói. Ta luôn rất trắng. Tang Tang nghĩ một chút. Năm đó ở trường ăn gặp nhau, nàng quả thật đã rất trắng. Mà không giống mình, lúc ấy bộ dạng rất đen, cho tới bây giờ mới trắng lên. Nàng nhìn mặt Mạc Sơn Sơn có chút không vui nói. Mặt ngươi không tròn như trước kia. Mạc Sơn Sơn không biết nàng là vì sao không vui nói. Tục sự quá nhiều. Tàng Tàng nói. Hôn ước đã trừ, ngươi còn có chuyện gì phiền lòng? Nghe lời này, các đệ tử Mạc Trì Uyển đầu tiên là kinh hỷ, sau đó mới có chút ngơ ngẩn, bởi vì các nàng như thế nào cũng không hiểu những lời này sẽ từ trong miệng Tàng Tàng nói ra. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn mắt nàng có chút cảm kích nhưng không nói gì. Nàng là thư si, là thần phù sư trẻ tuổi nhất thế gian, là nghĩa muội của thư viện đại tiên sinh, chuyện nàng cũng không thể giải quyết, do đó phiền lòng. Tự nhiên đó là một chữ tình. Tang Tang bỗng nhiên nói. Xem ra ngươi là thật không sợ ta thế nào? Mạc Sơn Sơn vẫn là không nói gì. Nàng là Hạo Thiên tín đồ, lại có dũng khí đứng ở trước Hạo Thiên, bình tĩnh đối mặt với nàng, hơn nữa không lùi bước. Nhưng cái đó không có nghĩa là nàng sẽ nói năng lỗ mãng đối với Hạo Thiên. Nàng biết Hạo Thiên nhất định có thể hiểu ý của mình. Hỏi thế gian tình là gì, làm người ta thề nguyền sống chết. Nếu ngay cả sống chết cũng không để ý, nào còn có cái gì đáng sợ. Tang Tang hiểu ý tứ nàng. Ta rất thưởng thức ngươi. Nàng nhìn Mạc Sơn Sơn nói. Ta phi thường không thưởng thức sư phụ của ngươi. Không ai nghe hiểu ý tứ lời này, chỉ có Ninh Khuyết mơ hồ hiểu ra một số thứ gì đó. Tang Tang nói. Con người có gan tranh với ta sẽ luôn tỏ ra thú vị chút. Ví dụ như Phu Tử, ví dụ như Kha Điên, ví dụ như Liễu Bạch, ví dụ như ngươi. Ngươi tuy không có lực lượng như ba người kia, nhưng ngươi có dũng khí không kém bọn họ. Ta thật ra không phải quá hiểu loại dũng khí này phát ra từ đâu. Nếu nói tranh chấp với Hạo Thiên đó là nghịch thiên, Mạc Sơn Sơn đó là đang nghịch thiên.

Bên đường có dòng suối nhỏ trong suốt, hắn đi đến bờ suối ngồi xổm xuống, dùng nước suối rửa mặt. Nhất là vị trí trên mặt được sơn sơn thơm rửa phi thường cẩn thận, thậm chí có chút đỏ lên. Ninh Khuyết trở về bên người nàng, chỉ vào gò má hơi đỏ lên nói, vậy được rồi chứ. Tàng Tàng khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu, vẫn rõ ràng là chưa hài lòng mà. Hết tập 202, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.